Phi kiếm vấn đạo, quyển 5, góc truyện audio.com. Hào quang chu thiên kiếm quang trên Lam Bà Sơn dao động, nhưng vẫn không hề bị tổn hại. Trời đất xung quanh cuồng loạn, ngay cả sóng chấn động tỏa ra cũng khiến cây cối xung quanh ngả rạp. Đất đá bay loạn, chỉ có mình Lam Bà Sơn vẫn an tĩnh như trước. Ngạc Long lão tổ ở giữa không trung quan sát Lam Bà Sơn. Có phần giật mình, cái gì, hắn sinh ra đã bất phàm, lại tu luyện ma thân, chiến lực có thể sánh với tồn tại cực cảnh. Chỗ lợi hại nhất của hắn chính là thân thể, dù cảnh giới có chút chênh lệch nhưng lực lượng có thể xem thường cực cảnh. Chín đại yêu ma khác hợp lực vẫn kém man lực của Ngạc Long lão tổ. Ngạc Long lão tổ có chút giận dữ. Ta không tin, thân hình xông tới, Ngạc Long ma thể khổng lồ xông tới, thân thể mạnh mẽ va vào màn sáng chu thiên kiếm quang. Thân thể dài tới 2-3 trượng vô tình chạm vào những đỉnh núi gần đó. Ngay lập tức núi đá hóa thành bột mịn, thân thể xông tới, hai chân vung chảo, cái đuôi quật xuống, các chiêu này nhìn như đơn giản, nhưng mỗi chiêu đều có uy lực hủy thiên diệt địa. Nhưng vẫn không thể làm gì được màn sáng chu thiên kiếm quang. Thật phi kiếm này thật lợi hại. Vậy thì tiến vào trong bụng lão tổ rồi sẽ thử chơi đùa với kiếm thuật của ngươi. Ngạc Long lão tổ đột nhiên há lớn cái miệng như hồ máu. Miệng hắn tuy lớn nhưng vẫn chưa đủ nuốt Lam Bà Sơn. Hiện giờ khi há hết cỡ, cái miệng to hơn hẳn một phần, có thể nuốt cả chu thiên kiếm quang rất lớn vào. Tần Vân đứng trong nhà gỗ luôn tỏ ra nhẹ nhàng, nhưng giờ sắc mặt thay đổi. Hả, hắn nhìn thấy cái miệng máu khổng lồ của Ngạc Long lão tổ. Trong cái miệng đen kịt kia, không gian vặn vẹo, Ngạc Long, dị chủng thượng cổ, có thể nuốt vạn vật, trong cơ thể có động thiên thế giới khác, nếu bị hắn nuốt e rằng sẽ không ra được. Tần Vân tâm niệm lập tức động. Lớn, lớn, lớn, màn hào quang chu thiên kiếm quang do bản mệnh phi kiếm thi triển đột nhiên tăng vọt. Màn hào quang chu thiên kiếm quang khổng lồ, dù miệng Ngạc Long lão tổ há ra rất lớn, đủ để nuốt trọn Lam Bà Sơn vào, nhưng không nuốt nổi màn hào quang chu thiên kiếm quang mở rộng gấp đôi. Két tê tê tê, cái miệng khổng lồ cắn lên màn hào quang chu thiên kiếm quang nhưng màn sáng không chút thay đổi. Trong mắt hắn hiện lên vẻ khiếp sợ. Vù, Ngạc Long ma thân khổng lồ xoay chuyển, hóa thành hình dạng nam tử ục ịch như lúc trước. Ánh mắt hắn lạnh lẽo nhìn màn sáng chu thiên kiếm quang vừa thu nhỏ lại. Chỉ đủ bao phủ Lam Bà Sơn. Theo lý thuyết thì khi phạm vi tăng lớn, sức phòng ngự của thuật phi kiếm diễn hóa chu thiên sẽ giảm xuống. Nhưng dù như vậy ta vẫn không cắn nát được. Ngạc Long lão tổ có phần không dám tin, chính hắn hiểu rất rõ móng vuốt sắc bén, cái đuôi khổng lồ là cơn ác mộng của đám đại yêu ma. Người tu hành, nhưng miệng hắn mới là mạnh nhất, nó có thể nuốt vạn vật, pháp bảo tầm thường có thể dễ dàng cắn nát. Sau khi chu thiên kiếm quang của đối phương biến lớn, uy lực có lẽ đã giảm, nhưng một phát cắn này lại không cắn nát được. Đúng là như vậy, chu thiên kiếm quang không thể biến lớn vô hạn được, hiện giờ Tần Vân có thể duy trì trong vòng 300 trượng giữ ở trạng thái đỉnh cao. Biến lớn hơn, uy năng phòng ngự sẽ dần giảm xuống. Nhưng Tần Vân là kiếm tiên tiên thiên cực cảnh hắn ngộ ra là thủ hộ, diễn hóa chu thiên phòng ngự, Ngạc Long lão tổ không thể uy hiếp tới được. Cho dù mạnh hơn mấy lần cũng đừng mong phá vỡ màn sáng chu thiên kiếm quang. Tần Vân nheo mắt, ồ, lại là một cực cảnh. Lần này ta định trấn nhiếp các nơi. Không nghĩ ngoại trừ Ngạc Long lão tổ, Lăng Sơn lão tổ thì còn một cực cảnh khác. Vù, một cơn gió vàng thổi tới, ngưng kết thành một đạo nhân mặc áo bào vàng ở giữa không trung. Trong tay hắn cầm phất trần, mặt tươi cười. Là đạo quân tới rồi, bái kiến đạo quân, đám đại yêu ma nhìn thấy đạo nhân áo vàng tới, vội vàng hành lễ, Ngạc Long lão tổ nhìn thấy đạo nhân áo vàng, hừ lạnh, không ngờ lão đạo ngươi cũng tới. Đạo nhân mỉm cười nói, Ngạc Long huynh không phá được thuật phi kiếm này, xem ra cần ta tới giúp một tay. Phương diện cảnh giới của đám yêu ma bình thường đều thấp hơn nhân tộc nhiều. giống như việc nhân tộc có thể trở thành tiên thiên kim đan đều nắm giữ ý cảnh thiên đạo. Nhưng đám đại yêu ma, rất nhiều kẻ dựa vào pháp môn mạch thần ma, ma thân mạnh mẽ đủ sánh với tiên thiên kim đan, Ngạc Long lão tổ, Lăng Sơn lão tổ đều như vậy, chiến lực sánh với cấp độ cực cảnh, nhưng cảnh giới vẫn chưa đạt tới cực cảnh, nhưng vị đạo nhân này thì khác, hắn vốn là hoàng tử lang thành yêu, học trộm được pháp môn đạo gia trong một đạo quan, sau này nhờ vào cơ duyên mà có được môn truyền thừa Hoàng Phong chân kinh, khiến hắn trở thành tiên thiên kim đan trên con đường tu luyện dài dằng dặc. Chung quy thì hắn vẫn mang tính của yêu ma, tâm ngoan thủ lạt, giết chóc đoạt bảo là chuyện hay làm, chỉ có điều hắn lại tự xưng Hoàng Phong đạo quân, phải biết xưng hô đạo quân trong đạo gia vô cùng tôn quý. Đám nguyên thần tiên nhân cũng không dám tự xưng đạo quân. Một tên đại yêu ma như hắn lại tự xưng Hoàng Phong đạo quân. Chỉ vì hắn đã đạt tới cực cảnh, không ai làm gì được hắn cả. Theo con số nhân tộc công khai thì hiện giờ có 9 cực cảnh. Mà một con hoàng tử lang tu hành pháp môn đạo gia lại đạt được tới cực cảnh. Đúng là khiến rất nhiều người tu hành nhân tộc cảm thấy xấu hổ. Ngạc Long lão tổ đáp, Hoàng Phong huynh, thật phi kiếm của Tần Vân này không dễ phá. Chấm, Hoàng Phong đạo quân mỉm cười nói, ngươi và ta thử hợp lực xem, Ngạc Long lão tổ đồng tình, được, đến khi đó bảo vật chia đôi. Hoàng Phong đạo quân gật đầu, thời điểm này, đám đại yêu ma Bách Hoa Nương Nương. Vô Ảnh Ma Quân, Kim Dương công chúa chỉ yên lặng đứng nhìn, chờ đến khi chém giết Tần Vân, tới lúc đó muốn đoạt bảo phải xem thủ đoạn của bản thân. Vù, Hoàng Phong đạo quân mỉm cười. Vung phất trần trong tay, mỗi sợi tơ trên phất trần đều xuất hiện phù văn sáng lên. Một luồng gió vàng mờ ảo thổi tới, tấn công màn sáng chu thiên kiếm quang. Hoàng Phong này thổi phải đá vàng hóa thành phấn bột, thổi trúng máu thịt cũng tiêu tan. Đây là pháp thuật nhất đẳng danh chấn thiên hạ của Hoàng Phong đạo quân. Hoàng Phong chân kinh là một môn truyền thừa lâu đời của đạo gia. Mặc dù có nhiều truyền lưu nhưng đã lâu không có ai luyện thành. Con hoàng tử lang này đúng là có thiên phú, luyện thành pháp thuật lợi hại này. Vù vù vù, gió vàng thổi về phía tây, thổi vào màn sáng chu thiên kiếm quang. Không chỗ nào mà nó không lọt vào, từ những điểm đó để phá hủy lan ra. Nhưng màn sáng chu thiên kiếm quang căn bản không có khe hở. Nó diễn hóa chu thiên, ngăn cản tất cả lực lượng, vì thế kiếm quang khiến Hoàng Phong dần suy yếu, khiến nó không thổi được bản mệnh phi kiếm mà Tần Vân thi triển. Tần Vân có linh cảm dù bản mệnh phi kiếm là phi kiếm tam phẩm, nhưng nếu để gió vàng thổi chúng vẫn bị tổn thương, phá, Ngạc Long lão tổ cũng hóa thành ma thân, cái đuôi Ngạc Long khổng lồ từ phía đông đánh tới, giận dữ đánh lên trên màn hào quang chu thiên kiếm quang. Ầm ầm, hai người bọn họ Hoàng Phong âm nhu, Ngạc Long lão tổ ma thân bá đạo, cả hai hợp lực tấn công, nhưng màn hào quang chu thiên kiếm quang vẫn bao phủ Lam Bà Sơn. Hoàn toàn không bị lay chuyển, cái gì, hai đại yêu ma cấp độ cực cảnh cũng không phá được hay sao? Người xem đều rung động, cảm thấy khó tin, màn sáng kiếm quang này quá mạnh rồi. Hai người Hoàng Phong đạo quân, Ngạc Long lão tổ cũng có phần không dám tin, thân phận của họ như thế nào. Cả hai người liên thủ là đã không để ý tới thể diện. Một lòng thèm muốn bảo bối, ai ngờ vẫn không phá được. Giọng Ngạc Long lão tổ vang vọng, 11 người các ngươi cùng lên, toàn bộ liên thủ phá thuật phi kiếm của hắn. Được, cùng tiến lên, cả đám Bách Hoa Nương Nương, Vô Ảnh Ma Quân, Kim Dương công chúa, Hắc Xà động chủ, Ám Thượng lão tổ cùng đáp, 11 đại yêu ma bọn hắn chỉ là cấp độ đại yêu ma bình thường. Có thể xem như chiến lực cấp độ lĩnh vực ý cảnh. Cộng tất cả lại, luận lực lượng uy thế cũng sánh ngang với một cực cảnh. Về phần một vị có thể sánh với cực cảnh, là vì cấp độ cực cảnh vô cùng khó lường. Ngạc Long lão tổ dựa vào ma thân mạnh mẽ, lực lượng lớn, sánh ngang 6-7 đại yêu ma cấp độ lĩnh vực ý cảnh. Hoàng Phong đạo quân thi triển Hoàng Phong lại âm nhu tới cực hạn. Lực lượng đơn thuần không coi là mạnh, nhưng càng thêm khó ngăn cản. Trong thời gian này, đủ các loại thủ đoạn cùng phát ra. Hoàng Phong đạo quân, Ngạc Long lão tổ tiến công hai phía Tây, Đông, 11 đại yêu ma còn lại chia thành hai phần, tấn công hai hướng Nam, Bắc, nhiều đại yêu ma liên thủ tấn công màn sáng Chu Thiên kiếm quang. Cảnh tượng này khiến cho các thế lực trong thiên hạ đều phải chấn động. Chấn động vì lực phòng ngự của màn hào quang này, cách trương.